Thập phương võ thánh, chương 701 ngóng nhìn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tinh không mịt mờ. 228 tinh chỗ Oga hệ hằng tinh rìa. Một đạo hình tam giác màu lam cánh cổng ánh sáng, bỗng nhiên kéo ra, vù, một chiếc quanh thân điêu khắc có giáo hội thánh ngôn hoa văn phi thuyền. Bỗng nhiên bay ra cánh cổng ánh sáng, phi thuyền đỉnh. Có một tòa quỳ một chân trên đất hoàng kim kỵ sĩ pho tượng. Pho tượng hai mắt phát ra thuần trắng hào quang, chiếu sáng phía trước phạm vi nhỏ khu vực. Tinh cầu định vị đã hoàn tất. Dẫn dắt bắt đầu. Dẫn dắt đường dây song hành. Dẫn dắt kết thúc. Dùng ba hành tinh nguồn ô nhiễm vì tọa độ. Có thể trao quyền cho cấp dưới thiên hạt. Là, trong phi thuyền mơ hồ truyền ra bàng bạc mạnh mẽ linh năng gợn sóng. Không bao lâu, phi thuyền dưới đáy, chậm rãi kéo ra một đạo hình tròn lỗ hồng, một dạng lóng lánh màu lam hồ quang điện viên cầu, chậm rãi theo bên trong rơi xuống ra tới, trôi nổi đến chung quanh một mảnh trống trải trong hư không. Mồi nhử đã thả ra, chuẩn bị bước nhảy không gian bên trong. 5, 4, 3, 2, 1. Màu lam hồ quang điện quả cầu ánh sáng bỗng nhiên nổ tung. Im ắng hóa thành một vòng vầng sáng màu xanh lam. Tại khoảng cách phi thuyền mấy chục cây số bên ngoài trong vũ trụ. Rất nhanh tạo thành một cái hoàn toàn mới màu lam cánh cổng ánh sáng. Làm xong tất cả những thứ này. Phi thuyền quay đầu liền chạy. Chớp mắt liền mở ra toàn công suất động cơ. Bay về phía sâu trong vũ trụ. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đúng lúc này, màu lam cánh cổng ánh sáng bên trong ầm ầm lao ra một đoàn to lớn màu đỏ sậm vật thể. Đó là lớn nhất đoàn có thể so với phi thuyền lớn nhỏ. Hơn ngàn mét dài rộng to lớn cục thịt ra bên ngoài gạt ra, tựa như suối phun, liên tục không ngừng, hào không dừng lại, mãi đến sau mấy tiếng. Toàn bộ cục thịt đã biến thành một cái đường kính mấy chục cây số khổng lồ quái dị sinh vật. Nó không có tay chân, không có ngũ quan, nhưng toàn thân lại phảng phất trái tim, đang không ngừng nhảy lên, nóng nảy như gió bão ô nhiễm phóng xạ. Từ nơi này đoàn cục thịt trên thân phóng xạ ra, khổng lồ ô nhiễm thể không hiểu xuyên qua cửa không gian, xuất hiện tại tinh hệ rìa. Theo tương quan số liệu biểu hiện, khổng lồ ô nhiễm thể xuất hiện nguyên nhân là bởi vì lúc trước bị ô nhiễm hóa ba hành tinh, hình thành tọa độ, sinh ra định vị, quảng cáo, kiểm trắc bộ môn đã tại ô nhiễm thể xung quanh, kiểm trắc đến có không gian tinh môn dấu vết, nhưng cũng không ở chung quanh phát hiện mở ra tinh uyên trùng động cơ cấu dấu vết. Màn sáng trên TV đẹp người nữ chủ trì. Đang không ngừng thông báo lấy trước mắt khẩn yếu nhất tin tức. Ngân đái khu rìa, một cỗ màu đen xe taxi chậm rãi đứng ở ngoại ô rìa ngoài to lớn ống sắt đạo bên cạnh. Cửa xe mở ra, một tên khuôn mặt chất phác nam tử trung niên. Người mặc vàng nhạt áo khoác, trên đầu mang theo hình mâm tròn viền rộng mũ. Trên thân nghiêng cột mấy cái màu nâu áo da, dùng tới mang theo đồ vật. Xuống xe. Nam tử trả tiền, ngẩng đầu, nhìn về phía trước đường ống một bên đứng đấy một tên nam tử tóc trắng. Hắn bước nhanh đến gần đi qua, đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Ngươi là, nam tử tóc trắng hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đối phương cùng hắn lấy được tư liệu. Tại tướng mạo bên trên có sự bất đồng rất lớn. Ông chủ để cho ta tới trao đổi dược liệu. Đây là danh thiếp. Chất phác nam tử lấy ra một tấm màu đen tấm thẻ đưa tới. Trên thẻ viết một ít gì đó. Nam tử tóc trắng nhìn một chút. Sắc mặt hiểu rõ. Cũng tốt. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Ngươi kiểm hàng về sau. Liền có thể mang đi. Tiền không cần hiện tại giao. Chờ sau đó lần dùng dược tề thay thế. Được. Chất phác nam tử gật đầu. Hắn đi theo nam tử tóc trắng đi đến một góc ngừng lại màu đen xe kiệu trước. Mở ra cửa khoang xe. Bên trong từng dương như thường con đường vô pháp mua được tài liệu. Thật chỉnh tề sắp hàng ở trong đó. Nhìn xem những tài liệu này. Nam tử trong mắt mơ hồ lóe lên một vệt tinh mang. Hết sức rõ ràng, Hắc Thạch tập đoàn vị kia là làm thật không có nuốt lời. Lúc trước hắn thăm dò tính báo ra đủ loại tài liệu. Thế mà đều cho hắn làm đến đây. Rất tốt, hiện tại, có ổn định con đường. Nhập hàng cùng bán hàng đều có bảo đảm. Như vậy, gen điều chỉnh sau linh năng tích lũy. Cũng gần như có hy vọng. Sau đó, duy nhất thiếu hụt, chỉ có thời gian, chỉ cần làm từng bước tích lũy linh năng. Hết thảy liền đem nước chảy thành sông. Ông, đúng lúc này, đỉnh đầu bầu trời chỗ. Từng chiếc to lớn chiến cơ hình phi thuyền. Phun ra lam sắc hỏa diễm. Bầy trận xẹt qua, theo ngân đái khu cạnh ngoài trong suốt cửa sổ mái nhà lướt qua. Căn cứ tinh hệ an toàn bộ ban bố hạm đội tụ tập lệnh. 228 tinh ngân đái khu vũ trụ phòng vệ đội đem điều động thứ 3 đến thứ 10 chi đội. Đi tới tổng bộ gia nhập chinh phạt biên đội. Lần xuất chinh này, đem triệt để thanh trước mới xuất hiện tại tinh hệ nam bộ to lớn ô nhiễm thể. Cũng điều tra ô nhiễm thể xuất hiện nguyên nhân cụ thể. Tương quan truy tung báo cáo vào khoảng nhân văn hai đài tinh không chi kiếm chuyên mục lần lượt phát ra. Mời mọi người nhớ kỹ đúng giờ xem. Chúng ta đem toàn trình theo dõi thông báo đế quốc của chúng ta tinh không chiến sĩ là như thế nào tẩy trừ tinh nguyên ô nhiễm. Bảo vệ kiếm không dễ hòa bình. Một bên cao ốc mặt ngoài. Lớn màn sáng lớn bên trên phát hình hiện trường trực tiếp tin tức. Đang ở ngân đái khu thành thị bên trong người tới lui nhóm. Có không ít người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía tin tức màn sáng. Chiến tranh, lại bạo phát, khổng lồ ô nhiễm thể sao? Chuyển hảo dược tài dương trở lại chính mình mướn được trong xe. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn bay qua chiến hạm lưu lại ánh sáng màu lam dấu vết. Trong lòng thoáng có chút trầm trọng. Có lẽ người khác không biết khổng lồ ô nhiễm thể là khái niệm gì. Nhưng hắn tại an toàn bộ nhiều năm như vậy. Tự nhiên rõ ràng, khổng lồ ô nhiễm thể. Bình thường chỉ có đi đến tiếp cận tinh cầu cấp lớn nhỏ ô nhiễm thú tụ hợp thể. Mới có thể bị mang theo xưng hô như vậy. Đây không phải một cái hai cái chiếu sáng thực thể liền có thể giải quyết phiền toái. Mà là cần một nhánh hạm đội. Diệt tinh cấp vũ lực, mới có thể giải quyết cự đại uy hiếp. Thời buổi rối loạn a, không biết thế nào. Ngụy Hợp bỗng nhiên không hiểu nhớ tới hồi trước bùng nổ 228 tinh ô nhiễm thú náo động. Còn có đã bị phán quyết giam giữ vào tù chiếu sáng đội trưởng khoa Mạc Lạp. Hy vọng không có sao chứ. Hắn ngồi lên xe, bắt đầu cẩn thận kiểm tra dược liệu trong dương có hay không có khả năng tồn tại dụng cụ định vị khí các loại. Sau đó, hắn muốn làm, liền là bất kể bất cứ chuyện gì. Mau sớm đi đến linh năng gấp 10 lần cực hạn. Không, nếu như nói quang chiếu cấp là dựa vào linh năng tổng số. Tới phân chia thực lực, như vậy mục tiêu của hắn. Hẳn là cỗ thân thể này có thể thừa nhận được linh năng cực hạn. Mà quá trình này nhất định là cái dài đằng đẵng giai đoạn. Coi như là còn lại đám thiên tài bọn họ. Cũng không có một cái nào ít hơn so với 15 năm. Dựa theo như thường chiếu sáng trung bình đột phá niên hạn. 15 năm, đã coi như là rất nhanh. Rất nhanh, dùng chính mình máu thịt bao trùm một lần hết thảy dược liệu. Xác định không có bất kỳ cái gì tay chân. Ngụy Hợp thu hồi hóa thành chất lỏng máu thịt. Nhường hắn chảy xoay tay lại cánh tay. Sau đó ngồi vào vị trí lái. Bành, cửa xe đóng cửa. Động cơ khởi động. Cỗ xe phần đuôi bỗng nhiên phun ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Bay lên trời. Vèo một cái hướng phía dược lý trung tâm phương hướng bay đi. Rất nhanh. Tan biến tại trôi nổi giữa không trung khúc chiết trên quỹ đạo. Mịt mờ trong dòng xe cổ. 20 năm sau, một nhánh hoàn toàn mới màu lam nhạt như nước biển dược tề. Trong tay Ngụy Hợp nhẹ nhàng lay động. Trong ống nghiệm vách tường đãng ra vụn vặt màu trắng bọt biển. Lại chậm rãi nổ tung. Lam thư dược thủy. Xem như linh năng dược tề bên trong ta có thể dùng cuối cùng một loại trên thị trường dược tề. Thở dài. Thời gian 20 năm. Cũng không ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không có nếp nhăn. Không có tang thương. Vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Ngụy Hợp ngửa đầu đem dược tề một ngụm ăn vào. Sau đó như cũ, dùng thanh thủy gột rửa mấy lần ống nghiệm. Lại ực một cái cạn. Không có cách, chỉ riêng này sao dài bằng bàn tay một nhánh ống nghiệm dược tề. Liền giá trị 300 vạn ít nhất, mà lại trên thị trường còn cơ bản mua không được hàng. Bởi vì có thể điều phối xuất ra loại thuốc này người. Đều không lại bởi vì thiếu tiền lấy ra bán. Đương nhiên, dạng này dược tề, hiệu quả tự nhiên cũng là cực tốt. Ngụy Hợp đứng tại dược lý trung tâm trong phòng thí nghiệm. Cẩn thận cảm thụ trong cơ thể linh năng phát sinh biến hóa. 20 năm, hắn bây giờ linh năng, đã theo lúc trước vừa mới đột phá gen điều chỉnh trạng thái. Tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Quảng cáo. Lợi dụng trên thị trường có thể mua được đổi lại đủ loại linh năng dược tề. Ngụy Hợp cùng Hắc Thạch tập đoàn chặt chẽ hợp tác. Hắn chế thuốc, Hắc Thạch tập đoàn bán đi, cho hắn chia làm, sau đó lại dùng chia làm mua sắm mới dược liệu. Lòng vòng như vậy, nhường Ngụy Hợp tại phương diện kinh tế tình trạng quẫn bách đạt được trên phạm vi lớn cải thiện. Dược tề phương diện, làm được chân chính. Chỉ cần thân thể có thể gánh vác được, liền có thể liên tục không ngừng uống thuốc. Mà kết quả như vậy, cũng là dẫn đến hắn bây giờ linh năng tổng số, đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Cảm thụ trong cơ thể linh năng lại lần nữa tăng trưởng một tiểu tiết. Cho dù đối với toàn thể linh năng tổng số, này một tiểu tiết cực ít, nhưng song song tương đối những người còn lại. Này một tiểu tiết đã tương đương với một cái bạo phong cấp linh năng người. Trung bình 1/5 linh năng tổng số. Dùng xong dược, Ngụy Hợp mở ra một bên linh năng dụng cụ đo lường. Bình ổn đưa hắn linh năng đưa vào trong đó hồng quang kiểm trắc khẩu. Dụng cụ đo lường toàn thể tựa như một cái hình bầu dục đổ sụp tròn bánh mì. Chẳng qua là chung quanh tại kiểm trắc là sẽ hiển hiện từng tầng một màn ánh sáng trắng. Phân biệt biểu hiện kiểm trắc ra tới các phương diện kết quả. Rất nhanh, theo đích đích 2 tiếng giòn vang. Linh năng kiểm trắc hoàn tất. Ngài linh năng đã vượt qua 97. Bạo phong linh năng người. Ngài đánh giá vì tinh nhuệ. Thỉnh không ngừng cố gắng. Ngụy Hợp tiện tay nhấn xuống dụng cụ mặt bên một cái nút. Kiểm trắc hoàn tất. Ngài linh năng tổng số vì 11.324 pháp nhĩ. Đã đạt ngài sinh lý cực hạn. Quả nhiên, Ngụy Hợp vừa mới dùng xong dược. Liền có loại cảm giác. Cảm giác mình linh năng tựa hồ đã để thân thể sinh ra rất nhỏ chướng bụng cảm giác. Bây giờ nhìn, quả nhiên là đến thân thể cực hạn. Hắn nhìn xuống linh năng số liệu. 11.324 pháp nhĩ linh năng. Pháp nhĩ là tính toán linh năng cơ sở đơn vị. Nhưng người bình thường cũng dùng không nổi này loại có thể tinh chuẩn tính toán dụng cụ. Cho nên cấp thấp linh năng người cơ bản không biết mình linh năng con số cụ thể. Hắn cũng là bởi vì dược lý trung tâm bên này phúc lợi. Mới có thể cần dùng đến thứ này. Quang chiếu cấp yêu cầu thấp nhất là linh năng đi đến trước đó gấp 10 lần. Nhưng đây chỉ là cái mơ hồ số liệu. Chỉ muốn đạt tới đại khái cái phạm vi này. Như vậy đủ rồi. Mà dùng cửa ải cuối cùng điều hòa dược tề thấp nhất số liệu. Không sai biệt lắm muốn 1 vạn pháp nhĩ. Ta đã đi đến yêu cầu. 20 năm. Dùng đại lượng dược tề. Hắn này hơn 1 vạn pháp nhĩ linh năng. Đừng nhìn chẳng qua là hơi cao hơn trung bình trình độ số liệu. Nhưng là hao tốn không biết bao nhiêu tiền, mới tích tụ ra tới cấp độ này. Tiếp đó, điều hòa dược tề, Ngụy Hợp đóng cửa dụng cụ, như là đã đi đến thân thể cực hạn. Như vậy tiếp xuống liền nên cân nhắc chuẩn bị điều hòa dược tề. Hắn nguyên vốn cho rằng chính mình gấp 10 lần linh năng cực hạn sẽ so với bình thường nhiều người. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng còn lại gen điều chỉnh sau người so sánh, không có gì khác biệt. Hết sức rõ ràng, linh năng hạn mức cao nhất cùng thân thể cường độ cũng không liên quan. Này 20 năm, hắn gần như nắm có thể ăn dược tề toàn bộ đều ăn lượt. Không có nhằm vào tiêu trừ kháng dược tính nước thuốc, hắn cũng chỉ có thể tấp nập thay đổi phương thuốc. Đế bang bên kia cũng chỉ là ngay từ đầu cung cấp hồng lĩnh dược thủy kháng tính tiêu trừ cổ phương nước thuốc. Về sau liền không tiếp tục lấy ra qua đi tục. Một ông trùm khi trở về quá khứ làm vua. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Đất nước nguy nan. Sẽ phải làm sao? Mời đọc. Nhất thống thiên hạ. Cách chương.